Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Đỗ Ngát. Ngày hôm nay, Đỗ Ngát sẽ mang đến câu chuyện Hồn Mẹ. Quý khán thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Đỗ Ngát và yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, thì chúng ta có thể ủng hộ cho Đỗ Ngát bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Đỗ Ngát nhé. Đường liên kết của tác giả thì để ở phần mô tả video. Quý khán thính giả lần đầu biết đến kênh Sống Truyện Ma, nếu như yêu thương và cũng thích nghe những câu chuyện tâm linh Thi diễn đọc thì hãy ủng hộ cho Thi bằng việc like, share và nhấn đăng ký kênh nhé. Thì xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, xin mời quý khán thính giả cùng theo Thi bước vào câu chuyện tối ngày hôm nay. Hồn Mẹ, tác giả Đỗ Ngát. Trời bắt đầu đổi gió, mây đen từ đâu kéo về đen kịt một góc trời. Những tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Cụ Tấm vội vàng bó lại mấy mớ rau rồi quẩy đôi quan gánh nặng trĩu ra về. Tấm lưng của cụ Tấm vốn đất còng, lại thêm gánh nặng trên vai nên bước đi lảo đảo trên con đường làng đầy sỏi gạch. Đôi chân trần bị đỏ ửng lên, mấy đầu ngón chân cứ bậm xuống mặt đường như thể đang giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Dường như những bước chân vội vã chẳng thể nhanh hơn cơn mưa đang ầm ầm kéo tới. Chẳng mấy chốc mà những giọt nước mưa đã bắt đầu trút xuống tấm thân gầy của cụ. Những cơn gió mạnh tạt nước mưa vào mặt làm cho cụ thấy bỏng rát. Đôi mắt thường ngày đã chẳng nhìn rõ nay lại càng nhòe đi dưới cơn mưa nặng hạt. Trên con đường làng vắng lặng, một mình cụ lầm lũi bước đi dưới cơn mưa chiều. Vừa nhìn thấy bóng dáng cụ Tắm về đến sân, bà Hến, con dâu của cụ, đã đứng ra cửa chống nạnh mà quát: "Bà ngủ ở ngoài đấy hay sao mà bây giờ mới vác cái mặt về? Bảo đi cắt có tí rau về cho lợn thôi mà chết trương ra, rồi có ốm đau ra đấy lại bắt tội con này hầu hả?" Vừa mệt vừa lạnh lại nghe những lời nói cay nghiệt của đứa con dâu khiến cho cụ Tắm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cứ thế trào ra hòa cùng nước mưa, càng khiến cho đôi mắt của cụ thêm nhòe đi. Thấy bước chân cụ chợt dừng lại, bà Hến lại chắp tay vào hông mà quát lớn: "Bà định còn đứng ăn vạ ở giữa sân đến bao giờ? Không mau vào nấu cơm đi, bụng tôi đang sôi lên rùng sục rồi đây này." Cụ Tắm cất vội gánh rau rồi đi thay quần áo. Mệt là vậy, nhưng cụ Tắm nào được nghỉ ngơi, vẫn phải đi nấu bữa cơm chiều. Còn bà Hến thì ung dung ngồi xem mấy bộ phim tình cảm xã hội. Nhiều lần xem phim vì cảm động mà bà Hến khóc lấy khóc để, cứ như thể bà đang ở trong hoàn cảnh đấy. Ai chưa hiểu thì sẽ cho rằng bà là người sống tình cảm lắm. Nhưng tuyệt nhiên bà Hến lại chẳng mảy may thương xót cho mẹ chồng. Việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay bà cụ Tắm, mặc dù cụ đã gần 70 tuổi, sức khỏe cũng chẳng còn được bao nhiêu. Nhiều người trong xóm bằng tuổi của cụ đã được hưởng phúc từ sự báo hiếu của con cháu. Hằng ngày chỉ việc ăn xong rồi đi tập dưỡng sinh hay đánh cờ, chứ chẳng phải đầu tắt mặt tối suốt ngày như cụ Tắm. Đang ngồi xem phim thì tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài hiên, khiến cho bà Hến đang ngồi trên ghế lao ngay ra cửa. Tiếp đó là một tràng tru tréo khi nhìn thấy mẹ chồng làm đổ son gạo văng tung tóe. "Ôi làng nước ơi, sao mà khổ cái thân tôi thế này, ăn cho lắm vào, có mỗi cái việc vo gạo thổi cơm cũng chẳng xong. Nhà này á chẳng có thừa của để cho bà đổ đi như thế ha. À, hay là bà ra gan ra ruột, bà không muốn làm á thì bảo tôi một câu, chứ bà hất đổ hết cả gạo như này thì phải tội lòi mắt ra đấy." Cụ Tấm đôi bàn tay run run nắm chặt lấy nhau. Cụ nói mà nước mắt chỉ trực trào ra. Không, mẹ không có ý đấy đâu con. Chỉ tại khi nãy đi về dính mưa nên mẹ hơi mệt, đi không vững mới làm đổ nồi gạo thôi con. Bà Hến nhìn thấy chồng đi làm về đến sân thì mụ lại chu tréo lên. Ông Pháo, ông Pháo đâu? Về đây xem mẹ ông đây này, quý hóa quá cơ. Ông thì nai cái lưng ra đi làm kiếm tiền, kiếm từng xu từng hào để mà mua gạo. Mẹ ông thì đem đi đổ đây này. Lão Pháo nhìn cái nồi cơm nằm chỏng chơ dưới đất, gạo thì vương vãi khắp nơi. Lão cau mày nhìn mẹ rồi cất giọng vô đầy nghiến. Thế bà chưa thấy tôi khổ lắm hay sao? Bà không ăn thì để cho con cháu nó ăn chứ. Bà ác nó vừa thôi. Nói xong, lão Pháo bỏ vào trong nhà, mặc cho cụ Tấm đang đứng chết trân một chỗ, cả người vẫn còn đang rung lên vì lạnh. Bà Hến nhìn mẹ chồng nguýt dài một cái, rồi cầm lấy cái nồi gang đang nằm chỏng chơ dưới đất, đi xúc gạo nấu cơm. Khi đi qua bà cụ, Hến chỉ tay xuống đống gạo vương vãi trên nền đất mà nói như ra lệnh. Bà còn đứng ngay ra đây hả? Cúi xuống nhặt hết chỗ gạo vương vãi này, để mai tôi nấu cho lợn nó ăn. Cụ Tấm chẳng nói được gì, đành phải đi tìm một cái rá rồi vét hết số gạo đang vơi vãi ra đó. Do đã mắt mờ, trời lại nhá nhem tối, thế nên phải lâu lắm cụ mới nhặt hết số gạo mà mình vô tình đánh đổ xuống đất. Lúc đó cụ thấy lưng mình đã mỏi nhừ vì phải lom khom cúi tìm những hạt gạo trên nền đất. Cụ mệt mỏi lê tấm thân già nua về cái giường ọp ẹp ở dưới cái nhà kho mà khóc rấm rứt. Cụ chẳng thể nào nhớ nổi cuộc đời mình đã bao nhiêu lần phải khóc vì bị con cháu đối xử tệ bạc như thế này nữa. Biết là vợ chồng bà Hến đối xử tệ bạc, nhưng cụ Tấm là người nhân đức, hết lòng hy sinh vì con cái, nên bao nhiêu ấm ức cụ đành giữ chặt trong lòng. Cụ chỉ mong sao ông trời cho cụ khỏe mạnh để giúp đỡ chúng nó được nhiều hơn. Tối hôm đó, thấy chân tay của cụ Tấm cứ rung lẩy bẩy như người mới ốm dậy. Bà Hến sợ cụ lại làm đổ vỡ thêm đồ đạc của mình, cho nên bà ta đành phải xuống bếp để nấu cơm tối cho cả nhà. Khi cơm canh đã xong xuôi, bà Hến cất tiếng gọi chồng con. Cơm canh tôi nấu rồi, bố con ông không ra mà ăn đi, hay còn phải đợi con này dâng lên cho tận mồm. Lão Pháo biết vợ đang xỉa xói mình, liền hất hàm hỏi. Thế bà già đâu mà bà phải nấu cơm thế này? Hến nghe chồng nhắc đến cụ Tấm thì máu nóng lại nổi lên. Bà chỉ tay xuống dưới căn nhà ngang mà nói khấy. Ơi, lúc chiều làm đổ cả nồi gạo của tôi xuống đất, tôi mới nói cho mấy câu giận dỗi rồi, chắc đang nằm ăn vạ dưới kia kìa. Ông xuống mà rước mẹ ông lên ăn cơm đi. Tôi chịu, không có chịu được cái vòng ấy. Thằng cu Khoai thì không nhận ra những lời nói sâu cay của người lớn. Nó hồn nhiên nói với bố mẹ. Để con xuống mời bà ra ăn cơm. Mụ Hến thấy thế thì chỉ tay vào mặt thằng bé rồi quát. Mày ngồi ngay ngắn, ăn cơm cho tao. Cái con mụ già ấy suốt ngày ăn rồi làm đổ vỡ, chẳng được cái tích sự gì cả. Cho mụ ta ăn lắm làm gì, chỉ tổ tốn cơm. Thằng Khoai thấy thái độ bực tức của mẹ thì cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Nó chỉ biết liếc nhìn về phía căn nhà ngang, nơi bà nội đang nằm với ánh mắt thương cảm, rồi ngồi xuống ăn cơm. Lão Pháo nghe vợ nói như thế thì cũng chẳng ý kiến gì nữa, bởi vì chính lão cũng nghĩ rằng cụ Tấm đang là gánh nặng của vợ chồng lão. Và thế là cả nhà lão Pháo ăn cơm tối mà chẳng người nào thèm gọi cụ Tấm lấy một câu. Rõ khổ cho cụ, đâu phải là cụ bày trò giận dỗi gì, chẳng qua là do tuổi già sức yếu, lại phải làm quần quật cả ngày, Lúc chiều đã dính nước mưa nên chân tay người ngợm của cụ đau ê ẩm. Thế nên bây giờ cụ chả tha thiết ăn uống gì, chỉ muốn được nằm nghỉ một lát cho đỡ mỏi người. Bà Hến biết cả, vậy mà bà ta chẳng thèm hỏi han mẹ chồng lấy một câu cho phải đạo làm con. Thậm chí nằm ở dưới căn nhà ngang mà cụ vẫn còn nghe thấy tiếng bà Hến quát con, không cho thằng bé xuống gọi bà nội lên ăn cơm. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, cụ Tấm thấy mình cũng được an ủi, vì trên đời này vẫn còn có thằng Khoai, đứa cháu nội mà cụ rất mực yêu thương, vẫn nhớ đến mình. Đêm hôm ấy, đợi cả nhà con trai đi ngủ, cụ Tấm châm đèn, lọ mọ tìm nồi cơm nguội mà ăn mấy miếng cho đỡ đói. Mở nồi cơm ra thì chỉ còn lại một tảng cháy đen xì cứng ngắc. Lúc này cụ Tấm cũng đói quá rồi, nên cụ cũng lấy đũa cả mà cậy lên để ăn đỡ. Bỏ miếng cơm cháy cứng đờ vào mồm, rồi cụ cố sức mà nhai trẹo trạo cho đỡ đói. Dưới ánh đèn dầu leo lét là những giọt nước mắt đang khẽ lăn dài trên khuôn mặt già nua của cụ. Vừa ăn cụ vừa khóc, cụ thấy tủi thân cho số phận long đong của cuộc đời mình. Chồng mất sớm, một mình vào vỏ nuôi con. Ấy thế mà, chúng nó chỉ coi cụ như một cục nợ. Chỉ còn độ vài hôm nữa là ngày giỗ của chồng, cụ Tấm mới bàn với con trai. Còn mấy hôm nữa là giỗ bố đó con. Con xem thu xếp, làm lấy mâm cơm, cúng cho ông ấy, để ở dưới suối vàng đỡ tủi thân nghe. Lão Pháo chưa kịp nói gì thì bà Hến chạy sòng sọc từ trong buồng đi ra, rồi nói: Gớm, chết là hết rồi, tuổi với chả không. Sống sờ sờ ra đây này, còn không có cái để mà đổ vào mồm mới chết. Chứ nằm sâu với ba tấc đất rồi thì biết cái gì nữa mà cúng với chả cấp. Nghe những lời nói vô tình phát ra từ miệng con dâu, bà cụ biết rằng có nói với hai vợ chồng cũng chẳng ăn thua gì. Thế là cụ đành phải tự chuẩn bị mọi thứ. Cụ lặng lẽ đi về chỗ giường ngủ, móc trong thùng quần áo ra một chiếc khăn mùi xoa đã nhầu nát mà cụ giấu kín tận dưới phía đáy. Cụ từ từ mở ra, bên trong đó là những đồng tiền lẻ mà cụ đã dành dụm chắc chiêu được từ những lần bán mấy mớ rau ngoài chợ. Cụ lẩm nhẩm ngồi đếm lại số tiền rồi khẽ thở dài. Đến dành dụm số tiền này, lỡ chẳng may đau ốm, còn có đồng mà mua thuốc mua thang. Nhưng thôi đi, trước mắt thì cứ lấy ra mua con gà về làm mâm cơm cúng cho ông ấy. Sống đã khổ lắm rồi, chết đi đến ngày giỗ mà không được bát cơm canh thì tội lắm. Thế là đến ngày giỗ chồng, cụ Tấm lò dò đi sang nhà hàng xóm. Vừa vào tới sân, cụ đã lên tiếng: Cô Lan có nhà không đây? Nghe tiếng cụ Lan chạy ra. Cụ Tấm đây à? Khiếp, hàng xóm với nhau mà lâu lắm chẳng thấy cụ sang chơi. Mời cụ vào nhà uống nước với con ạ. Cụ Tấm vội xua tay. Cảm ơn cô nghe. Thôi để khi khác rảnh rỗi tôi ngồi chơi lâu hơn. Hôm nay tôi sang đây đó là hỏi cô chút việc. Hôm nay là ngày giỗ ông nhà tôi. Cô xem để cho tôi một con gà nha. Thấy bà cụ Tấm hỏi mua gà về làm cơm giỗ chồng thì cô Lan chợt buộc miệng. Gà nhà con đầy ngoài vườn. Mà sao cụ không bảo cô Hến sang bắt cho? Cụ già cả rồi, lọ mọ đi làm gì cho vất vả. Cụ Tấm chẳng nói gì cả. Cụ khẽ ngoảnh mặt đi, không muốn cho cô Lan nhìn thấy hai khóe mắt của mình đang ngấn ngấn lệ. Cô Lan nhìn thấy thế thì cũng biết mình vừa vô tình động chạm vào nỗi buồn của cụ. Vì từ xưa tới nay, vợ chồng nhà Hến nổi tiếng là người tệ bạc. Cô Lan lập tức nói lảng sang chuyện khác. Thấy cụ đi theo con dẫn cụ ra chuồng gà. Cụ thích con nào thì chỉ con bắt cho. Nói xong, cô Lan đi trước, cụ Tắm đi theo sau. Ra đến chuồng gà, cụ Tắm nhìn khắp một lượt, thấy đàn gà nhà cô Lan con nào cũng to, lông bóng mượt, nhìn thích mắt lắm. Nhưng cụ chợt nhớ ra mình không có nhiều tiền, nên dè dặt nói. Mắt tôi dạo này cũng kém lắm rồi đó cô. Cô xem con nào bé nhất đàn thì cô bắt giúp tôi một con nha. Cô Lan biết cụ nói như thế là do cụ không có nhiều tiền. Nhưng vốn là người tốt bụng, nên cô Lan chọn cho con gà trống to nhất đàn rồi bắt. Cụ lấy dây chuối buộc chân nó lại, sau đó đưa cho cụ. Vừa nhìn thấy con gà, cụ Tắm đã vội xua tay. Ây chết, con này to quá. Cô xem có con nào bé bé hơn không. Tôi sợ. Không để cho bà cụ nói hết câu, cụ Lan đã đặt ngay con gà trống vào trong tay cụ, ân cần mà nói. Con biếu cụ mang về để thắp hương cho ông cụ, không có phải tiền nong gì đâu à. Cụ Tắm nghe thế thì cứ xua tay, không dám nhận. Nhưng cô Lan có một mực nài nỉ. Bất đắc dĩ, cụ đành phải nhận lấy con gà. Nhưng cụ cũng móc ra số tiền ít ỏi của mình để đưa cho cô Lan. Số tiền này chắc chắn là không đủ trả cho con gà trống to. Cô cứ cầm lấy đi, cho tôi vui lòng ha. Chỗ còn thiếu, cô cho tôi xin. Cô Lan khẽ cười rồi đáp. Vâng, cụ đã nói thế thì con xin nhận. Nhưng mà con biếu lại cụ, để thỉnh thoảng mua đồng quà tắm bánh mà ăn nhé. Hai người cứ đưa qua đưa lại số tiền một hồi, cuối cùng cụ Tắm đành phải cất đi. Cụ không quên cảm ơn người hàng xóm tốt bụng rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng gù của cụ Tắm, cụ Lan khẽ thở dài xót xa. Rõ khổ thân bà cụ, cả đời ăn ở nhân đức mà lại sinh ra đứa con chẳng ra gì. Mong sao ông trời có mắt, sai thiên lôi đánh chết vợ chồng tệ bạc kia đi, cho bà cụ bỏ đỡ khổ. Mụ Hến đang ngồi xem phim rồi cười khúc khích ở giữa nhà thì thấy tiếng gà kêu. Mụ thò cổ ra ngoài thì thấy cụ Tắm xách con gà trống đi vào. Nhìn thấy con gà to lắm, bà vội tru tréo lên. Sao bà hoang thế? Mua hẳn cái con gà trống to thế này định mời cả làng tới đây ăn á hả? Rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mụ ta dậm chân xuống đất, dãy lên đành đạch. Bà nói ngay, tiền ở đâu ra bà mua con gà này? Hay là lâu nay bà ăn trộm tiền của vợ chồng tôi có đúng không hả? Nghe những lời nói khó nghe của con dâu, cụ Tắm vội lên tiếng giải thích. Con đừng có nói oan cho mẹ mà phải tội. Con gà này là cô Lan cho mẹ. Bà cứ liệu cái thần hồn đấy. Lúc nào tôi gặp bác ấy tôi sẽ hỏi lại. Nếu mà không đúng như những gì bà nói, bà chết với tôi đấy. Nói xong, bà ta quay ngoắt vào xem phim tiếp. Bà cụ Tắm lại lọ mọ một mình làm mâm cơm cúng chồng trong sự lườm nguýt của con dâu. Trưa hôm ấy, mâm cơm cúng vừa được đặt lên bàn thờ thì lão Pháo đi làm về. Bà cụ Tắm mừng rỡ chạy ra nói với con trai. Con về rồi đấy à. Cơm cúng mẹ nấu xong rồi đấy. Con vào thắp cho bố nén hương nha. Hến ở trong nhà nghe thấy thế thì chạy ra quát chồng. Ông đi rửa chân tay nhanh rồi vào ăn cơm. Tôi đói lắm rồi. Hương với chả khói, mình bà ấy thắp là được rồi. Chỉ giỏi vẽ chuyện. Lão Pháo nghe vợ nói thế thì cung cúc làm theo. Cụ Tắm thở dài, đành phải vào thắp hương cho chồng. Trong lúc bà cụ đang lầm rầm khấn vái thì ở phía sau, bà Hến có dán mắt vào đĩa thịt gà luộc. Chốc chốc, bà ta lại nuốt nước bọt. Một lát sau thì lão Pháo cũng từ ngoài giếng đi vào. Bà Hến nói với chồng: "Này có thịt gà tươi đấy, ông bê cái mâm cơm xuống ăn luôn đi, không có lại nguội mất." Cụ Tắm quay lại nói như van xin: "Mẹ vừa mới thắp hương xong, các con chịu khó đợi thêm một lát nữa nha. Ở khi nào mà cháy hết hương đó thì nhà mình cùng ăn." Bà Hến trệ môi: "Bà đó chỉ khéo vẽ chuyện, người chết người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Hay là bà thù ghét chúng tôi, định để mâm cơm ở đây á cho rồi nó ỉa vào rồi mới cho chúng tôi ăn, để cho cả nhà tôi đau bụng thì bà vừa lòng hả?" Lão Pháo cũng quay sang gắt với mẹ: "Nhà con nói đúng đấy, rồi nhận đầy nhà, cứ để đấy cho chúng nó ỉa hết vào thức ăn rồi đem mà đổ ra xong à." Nói rồi lão bưng ngay mâm cơm trên bàn, đặt xuống chiếc chiếu mà bà Hến đã trải sẵn giữa nhà. Vốn đã tìa đĩa thịt gà từ trước nên ngay lập tức bà ta gắp một cái đùi bỏ vào bát thằng Khoai: "Ăn đi con, bố mẹ có thứ gì ngon nhất á cũng dành cho mày đấy. Lớn lên thì phải biết nhớ tới công lao của bố mẹ đó nghe chưa." Thằng Khoai lâu lắm rồi cũng chưa được ăn thịt gà. Cầm cái đùi gà luộc thơm phức, nó định đưa lên miệng cắn, nhưng chả hiểu sao nó lại chợt dừng lại, rồi cầm chiếc đùi gà bỏ vào bát cụ Tắm. "Bà ăn đi, Khoai nhường cho bà đấy." Nghe đứa cháu nội nói như thế, mắt bà cụ ánh lên niềm hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức niềm vui đó bị dập tắt đi khi bà Hến chụp ngay lấy cái đùi gà mà bỏ vào bát mình. Rồi bà quay sang mắng thằng bé: "Mày ngốc lắm, mày không ăn thì mày để tao ăn. Bà già rồi, răng lợi rụng hết rồi, thì ăn thịt gà làm sao được nữa." Rồi như sợ cụ Tắm ăn mất phần, bà Hến gắp cái đùi gà còn lại và hai quả cà gà vào bát cho chồng: "Ông ăn đi, lấy sức mà đi kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ." Lão Pháo cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa chai rượu lên mồm tù một hơi, rồi bỏ quả cà gà vào mồm mà ăn ngon lành. Mụ Hến lại quay ra tìm một miếng ức gà bỏ vào bát con trai, rồi lên tiếng đe dọa: "Mày ăn hết miếng thịt gà này cho tao, cấm được đưa cho người khác, tao đánh nát mông." Dù sao thì thằng Khoai cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy 10 tuổi, nó không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của miếng thịt gà thơm ngon trước mặt, nên cũng ăn một cách ngon lành. Nhìn bố con nhà Pháo ăn ngon, bà Hến cũng chẳng chịu được. Bà đưa ngay cái đùi gà khi nãy lên mồm ăn ngấu nghiến. Ăn đã mồm thì bà ta vô tình liếc về phía cụ Tấm, thấy cụ vẫn còn ngồi im, chiếc bát không vẫn còn đặt ở trước mặt. Chả hiểu lúc đó nghĩ gì, mụ gấp ngay cái chân gà bỏ vào bát của mẹ chồng: "Bà già rồi, ăn những thứ này thôi, ăn nhiều thịt làm gì, không bị máu nhiễm mỡ đó thì cũng sinh ra tiểu đường, không có tiền mà chữa đâu." Đúng lúc đó thì cô Lan bước vào, cô sang thắp cho ông cụ nén hương. Nhìn thấy bà Hến, ai cũng ăn những chỗ ngon nhất của con gà. Đã thế, trước mặt người nào cũng còn một đống xương gà nữa. Thế mà bát của bà cụ vẫn còn sạch lắm, lại có mỗi một chiếc chân gà nằm chỏng chơ trong đó. Cô lên tiếng hỏi: "Cụ răng lợi yếu rồi, sao lại ăn chân gà thế kia?" Trong khi cụ Tắm còn chưa biết đáp lại làm sao thì thằng bé Khoai đã nhanh mồm trả lời: "Mẹ cháu không cho bà ăn thịt, sợ bà bị béo phì, máu nhiễm mỡ đấy bác ạ." Bà Hến nghe thằng Khoai nói thì giận tím mặt. Bà ta quay sang nạt nó: "Rành con, chuyện của người lớn, mày biết cái gì mà nói hả?" Rồi ngay lập tức, Hến quay sang cười giả lả với cô Lan: "Em là em cũng chỉ lo nghĩ cho bà cụ, cho nên mới nói như thế. Bác cũng biết đấy, bây giờ các cụ già rồi, ăn vô có tiêu hóa được đâu, rồi lại sinh ra đủ thứ bệnh." Cô Lan nghe thấy thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với vợ chồng nhà Hến. Sau đó cô xin phép thắp cho ông cụ nén hương rồi ra về. Bà Hến còn nói với theo: Cảm ơn bác đã cho con gà nhé. Thịt gà vừa thơm vừa ngọt. Bà cụ chả ăn miếng nào. Thế nên nhà em lại phải ăn hộ. Nó căng cả bụng ra. Cô Lan nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, vì không muốn làm bà cụ đau lòng. Đợi cho bóng cô đi khuất, bà Hến khẽ lự mắt về phía bà cụ Tắm. Lần sau ai hỏi thì bà phải nói là bà thích cầm chân gà, có nghe chưa? Bà làm mất mặt tôi một lần nữa, tôi cho bà nhịn cả tuần đấy. Trưa hôm ấy, được ăn một bữa gà no căng bụng, bà Hến leo lên giường, đánh một giấc mãi tới tận xế chiều. Xỏ đôi dép, bà đi tới chỗ chiếc gương để chải đầu. Vừa nhìn thấy mình trong gương, bà thốt lên: Chết bỏ mẹ, mới ăn một bữa thịt gà mà mong má mình đã căng đét thế này. Xin ứ chịu được. Rồi mụ ta cười như con điên trước gương, đang tự ngắm nhìn vẻ đẹp mà bà Hến cho là chim sa cá lặn của mình, thì bên tai lại vang lên tiếng kêu en ét của đàn lợn. Bực mình, mụ hầm hầm bước ra cửa, nhìn ngó xung quanh để tìm mẹ chồng. Vừa thấy bóng cụ Tắm, mụ Hến liền đầy nghiến: Bà điếc hay sao mà không thấy tiếng đàn lợn nó đang kêu réo đòi ăn như vậy hả? Cám thì mẹ nấu rồi, bây giờ mẹ cho chúng ăn ngay nè. Khi nãy mẹ vừa tranh thủ ra ngoài bờ sông để lấy ít bèo để sáng mai nấu. Thôi thôi thôi, bà không có phải trình bày nhiều đâu, đi làm ngay đi, nó kêu nhiều á tôi nhức cái đầu lắm. Nói rồi mụ Hến chợt tia thấy trên bàn thờ có nải chuối chín. Mụ đi vào vặt lấy hai quả, vừa đi vừa ăn. Bà cụ Tắm biết Hến đứng giám sát mình nên cũng nhanh chóng bê nồi cám lợn ra. Thế nhưng mới đi được nửa đường thì chẳng may bà Hến quăng chiếc vỏ chuối vào đúng bước chân của cụ. Bị trượt chân, cụ ngã lăn ra đất. Không may cho cụ, nồi cám lợn rất to đè lên ngay đôi chân gầy tông teo, chỉ còn có da bọc xương của cụ. Cụ đau đớn nằm trên đất mà rên rỉ: Đau quá con ơi, cứu mẹ, chân mẹ đau quá. Giây phút bà cụ dẫm lên chiếc vỏ chuối thì bà Hến cũng nhìn thấy. Thế nhưng sau giây phút bàng hoàng, mụ ta vẫn cố tình đầy nghiến: Bà có đứng dậy ngay không, định nằm đây ăn vạ hả? Bà cụ Tắm quá đau đớn, ánh mắt đã dại đi, cố van xin đứa con dâu: Cứu mẹ với con ơi, mẹ đau lắm, chắc gãy chân rồi, không đứng lên được. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cụ, mụ Hến biết bà cụ không có vẻ đang ăn vạ mình, nhưng mụ ta vẫn quát lên: Đi với đứng cũng không xong, chỉ được nước ăn hại. Mụ Hến thở dài rồi đứng ra giữa sân mà kêu làng: Ôi làng nước ơi, mẹ tôi bị ngã suýt chết rồi, cứu, cứu với. Cứ thế mụ ta đứng ở giữa sân ra sức gào thét bốn phương tám hướng. Dân làng nghe tiếng kêu cứu thì cũng kéo tới rồi đưa cụ đi bệnh viện. Lúc này mụ Hến khóc hết nước mắt: Các bạn ơi, cứu mẹ em với, mẹ em mà có mệnh hệ gì thì chúng em biết sống làm sao được. Cứ thế mụ Hến khóc đến nấc lên nấc xuống. Có một bác nhìn thấy giọng điệu giả dối của bà ta thì bực tức mà gắt lên: Mày có cầm mẹ cái mồm của mày đi không hả? Đang lúc nước sôi lửa bỏng cứ gào rống lên sốt cả ruột. Mày sợ bà ấy chết thì sao không làm giúp bà ấy đi? Mụ Hến cũng chẳng vừa, mặt mụ ta ráo hoảnh rồi cãi lại: Cái ông này nói hay ha, tôi không lo cho mẹ tôi thì tôi lo cho ai hả? Cô Lan vội lên tiếng cằn nhằn. Thôi thôi, có gì nói sau đi, việc trước mắt là phải đem bà cụ đi viện trước đã. Người ta cũng thừa hiểu, mụ Hến chỉ lo rằng từ nay không có ai cơm bưng nước rót làm việc cho nhà mình nữa, chứ lòng dạ thì có tốt đẹp gì mà thương xót mẹ chồng. Cụ Tấm được đưa vào viện cấp cứu. Thật không may cho cụ, một bên chân của cụ đã bị gãy, phải bó bột. Nhìn mẹ chồng nằm đó đau đớn, mụ Hến chẳng hỏi một lời. Thậm chí mụ còn than thân trách phận về cái số hẩm hiu của mình. Cái số tôi nó khổ mà, đúng là bông hoa lại cắm bãi phần trâu. Hến cứ nhìn mẹ chồng mà nói như thể trách móc cụ. Cụ Tắm đôi mắt đỏ hoe, khẽ quay mặt vào tường, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi mặn chát. Ngày hôm đấy, mụ Hến bàn bạc với chồng. Ông xem như nào, xin cho bà cụ về nhà đi, nằm đây mà có chết tiền. Không những thế, ai mà suốt ngày đi hầu hạ được. Lão Pháo nghe vợ nói vậy liền gật gù đồng tình. Bà nói chí phải đó. Để đấy, tôi đi nói chuyện với bác sĩ, làm thủ tục ra viện. Cô gãy chân thôi, vài hôm là lành, về nhà tĩnh dưỡng là được. Vậy là hôm đấy, vợ chồng nhà lão Pháo nhất quyết xin cho cụ Tắm ra viện, mặc dù các bác sĩ khuyên can để cho bà cụ nằm lại vài hôm để theo dõi. Sao cái số tôi đã khổ thế này trời. Đi lấy chồng chả được hưởng phúc đất nhà chồng, bây giờ là phải hầu hết già rồi đến trẻ. Mụ Hến vừa nấu nồi cắm lợn, vừa lầm bầm chửi đổng vang cả xóm. Từ ngày bà cụ Tắm nằm một chỗ, bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà đều phải đến tay mụ Hến, nên mụ ta tức tối lắm. Đi ra cũng chửi, đi vào cũng chửi. Bà cụ Tắm hiểu hết, nhưng mà tình hình bệnh tật của mình như thế thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Cụ chỉ mong sao cho chân mình nhanh khỏi, để không phải làm phiền đến con cháu. Cụ lây hoay trở mình muốn đi vệ sinh, nhưng không sao ngồi dậy được, vì ngoài cái chân đau đang bị bó bột ra thì cơ thể cụ lúc này cũng rất yếu, vì ăn uống không đủ chất, cộng thêm tuổi cũng đã cao. Cực chẳng đã, cụ lên tiếng gọi con dâu. Hến ơi, Hến ơi, con giúp mẹ với. Mụ Hến đang ngồi coi chân lên cái ghế để xem phim, mồm thì cầm bắp ngô gặm lấy gặm để. Nghe tiếng mẹ chồng gọi vọng từ dưới nhà ngang, nhưng mụ vẫn thản nhiên coi như không nghe thấy. Mụ ta cầm cái điều khiển tăng volume lên, rồi vừa xem vừa cười khanh khách. Cụ Tắm bám chặt tay vào tấm chăn mỏng, vá chằng vá đục, như thể đang cố chịu đựng. Những giọt nước mắt và tiếng nấc của cụ Tắm xen lẫn tiếng cười của đứa con dâu. Dù chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, cụ Tắm liền đi tiểu ngay trên giường. Cả người cụ ướt nhẹp vì nước tiểu. Ông ơi, ông ở trên cao, có linh thiên thì ông đón tôi theo cùng với. Chứ tôi khổ lắm rồi, tôi khổ lắm ông ơi. Những tiếng nấc của bà cụ cứ vang lên trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lập lờ của ngọn đèn dầu, như thể chính cuộc đời của cụ. Chiều đến, lúc mụ Hến mang cơm cho cụ Tắm thì mụ lại gào rống lên khi thấy người cụ Tắm ướt đầm đìa vì nước tiểu. Trời đất ơi, thế bà có cái mồm ăn mà không có cái mồm nói hả? Sao lại đái hết ra giường thế này? Trời ơi, chắc bà thấy tôi còn chưa đủ vất vả nên cố tình hành hạ tôi có phải không? Lão Pháo nghe vợ bù lu bù loa ở dưới căn nhà ngang thì liền chạy xuống. Làm sao? Có chuyện gì mà bà kêu la ầm sầm lên thế? Sẵn cơn bực tức, mụ Hến chỉ vào bãi nước trên giường rồi gào lên. Ông còn mở mồm ra hỏi chuyện gì nữa hả? Mở mắt to ra mà nhìn đi, có thấy cái đống nước tiểu to lù lù kia không? Là do bà mẹ yêu quý của ông làm ra đấy, Ăn thì giỏi lắm, một hạt cơm cũng vét sạch chẳng còn, vậy mà mót tiểu cũng không biết mở mồm ra nói một câu. Bậy đây ra giường đây này, lại hành con này phải dọn đây. Cụ Tắm định lên tiếng giải thích thì lão Pháo đã nói chen vào. Bà sống được bao lâu nữa đâu, thôi thì xin bà đó, tích ít phúc đức cho con cho cháu đi. Nói xong, lão quay ngoắt đi, chẳng nói năng thêm gì nữa. Bà cụ Tắm như chết lặng khi nghe lời nói từ người con do cụ sinh ra, và nhất mực yêu thương, chăm sóc bằng cả tình yêu, bằng cả trái tim của người mẹ. Cho đến tận lúc này, cụ Tắm vẫn một lòng một dạ yêu thương con cháu, mặc dù thứ cụ nhận lại là sự bạc bẽo vô cảm. Còn mụ Hến thì miễn cưỡng thay quần áo cho mẹ chồng, nhưng như vậy lại chẳng khác gì cực hình với cụ. Hến coi chừng kéo tay cụ Tắm, mặc cho cụ đang rên lên vì đau đớn. Còn nhẹ tay chút được không? Mẹ đau lắm. Mụ lườm mẹ chồng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi gằn giọng. Tôi thay cho bà là phúc đức lắm rồi, còn ở đấy nặng với nhẹ. Hay là bà muốn tôi để im cho bà nằm trên cái đống nước bẩn này? Lần sau mà còn như thế này thì đừng có mong con này hầu hạ đâu. Thỉnh thoảng mụ ta dừng lại, lấy tay phe phẩy ngang mũi. Ui, khai thế chứ, ăn cho lắm vào rồi không ai hầu được. Từ mai ăn một bữa thôi, già rồi ăn lắm không tiêu được rồi khổ. Thay quần áo cho cụ Tắm xong, mụ Hến vội vàng bỏ ra ngoài, như thể đang chạy trốn khỏi cái mùi nồng nặc của thứ chất thải còn vương lại trong phòng. Cụ Tắm cố nhoài người với lấy bát cơm được đặt trên cái ghế ngay đầu giường. Bàn tay gầy gò, chỉ còn da bọc xương, nổi rõ những đường gân đang run rẩy. Gọi là cơm, nhưng thực chất đấy cũng chỉ là bát cháy vét nồi. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Cậu Tắm chẳng nhớ bao nhiêu lần mình ăn cơm chan nước mắt, bao nhiêu lần phải chịu sự dè biểu, ruồng rẫy, bạc đãi từ các con. Nhiều lúc tuổi thân quá, cụ chỉ muốn chết quách đi cho đỡ khổ. Nhưng nghĩ tới thằng Khoai vẫn còn nhỏ, cậu đành gắng gượng ăn mấy miếng cơm. Ánh mắt cụ Tắm đang nhòe nước mắt, nhìn về phía cửa như đang trông ngóng bóng dáng nhỏ bé của thằng Khoai. Cụ nghe thấy tiếng quát của bà Hến vang lên. Thằng Khoai, lên nhà mau, mày mò xuống đấy làm cái gì? Đầy mùi khai nồng ra. Có lên không thì bảo, tao lại quật cho nát mông bây giờ. Từ mai tao cấm mày bén mảng xuống đấy đó, biết chưa? Nhưng mà con nhớ bà nội lắm, mày cho con xuống chơi với bà một chút thôi. Hến đang đứng trên hiên nhà liền lao ngay xuống sân, vừa lôi thằng con sền sệt vừa quát. Chơi bời cái gì, mau lên nhà, nhanh lên, tao đánh cho bỏ sự bây giờ. Thằng Khoai gào khóc, nó cầu xin mẹ nó trong nước mắt. Mẹ cho con xuống chơi với bà một tí đi, con nhớ bà lắm. Tao bảo không là không, mày có im đi không hả? Không là tao vứt ra đường cho ông ba bị bắt bây giờ đấy. Thằng Khoai nghe mẹ dọa là vứt cho ông ba bị thì sợ hãi không dám gào khóc, mà chỉ còn từng hồi nấc vang lên không ngừng, như thể nó đang rất tủi thân. Bàn tay đang cầm bát cơm của cụ Tắm lúc này rung lên bần bật, khiến cho bát cơm rơi xuống đất vỡ tan. Cụ Tắm lúc này khóc nấc lên khi nghe tất thảy những gì đứa con dâu vừa nói. Niềm an ủi, hy vọng của cụ chính là thằng Khoai, mà nay con dâu lại cấm nó không được chơi với cụ, thì cụ biết phải sống làm sao. Cụ Tắm cứ thế nằm trơ trọi ở trên chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà kho bẩn thỉu. Những tưởng chiếc chân gãy của cụ một thời gian sẽ lành lại, nhưng không, do cụ đi lại không được, ăn rồi thải ngay ra trên giường, nên vết thương của cụ bị nhiễm trùng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nó cứ thế sưng to lên và chảy mủ hôi thối, vết loét ngày càng lan rộng, khiến cho cụ vô cùng đau đớn. Nhìn thấy tình trạng của bà như thế, Vợ chồng lão Pháo cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ đến bữa thì họ lấy tay bịt mũi rồi đặt bát cơm lên chỗ đầu giường cho cụ. Sau đó chạy nhanh ra ngoài như bị ma đuổi vì không chịu nổi cái mùi xú uế. Rồi một hôm, bên nhà ngoại của bà Hến có dỗ. Ngay từ sáng sớm, cả nhà mụ Hến đã bồng bế nhau sang bên đó ăn dỗ đến tận tối mịt mới về. Trước khi đi, cả hai vợ chồng còn chả thèm ngó ngàng gì đến người mẹ già bệnh tật nằm ở dưới căn nhà ngang. Thậm chí họ còn chẳng thèm đưa cho cụ lấy một cốc nước. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, định mang nồi đi rửa, thì bà Hến mới nhớ ra mình vẫn còn có một người mẹ chồng đang sống lây lắc. Mụ vét nốt tí cơm cháy dính ở đáy nồi vào chiếc bát mẻ, rồi cầm vào cho cụ tắm. Khổ thân bà cụ, cả ngày bị bỏ đói nên mệt lả người đi. Thấy đứa con dâu hời hợt đi vào thì cụ cố gắng thều thào. Khát, mẹ khát nước quá, cho mẹ xin một ngụm nước đi con. Mỗi lần bước vào trong căn phòng này thì chẳng khác gì một cực hình với Hến. Lại nghe thấy bà cụ nói thì bà ta điên tiết, đặt rầm cái bát cơm xuống giường rồi nói: Sao bà không chết luôn đi cho vợ chồng tôi nhẹ nở? Bà còn định ám chúng tôi đến bao giờ nữa hả? Dứt lời, mụ ta ngúng quẩy ra đi. Một lát sau, mụ quay trở lại, trên tay cầm một cốc nước mưa vừa múc ngoài bể, định đưa vào tay bà cụ. Nhưng chợt mụ ta dừng lại, rồi đặt nó xuống cái ghế cách giường một sải tay. Muốn uống nước thì ngồi dậy mà lấy, không ai mà hầu hạ bà tận mồm suốt ngày được. Còn đưa cốc nước lại gần cho mẹ được không? Xa quá, mẹ không với được. Xì, các bà bây giờ ghê gớm lắm. Hôm nay đưa tận mồm cho bà, không khéo á, ngày mai bà lại lên nước, bắt tôi bón cơm cho bà cũng lên. Muốn uống thì tự đi mà lấy. Giờ khát quá nên cụ tắm đành phải cố hết sức mình để nhoài người ra để với lấy cốc nước. Mỗi lần di chuyển chạm vào vết thương hoại tử ở chân là một lần cụ đau đến thắt ruột thắt gan. Mụ Hến còn cố tình đứng đấy, mụ ta muốn tận mắt nhìn xem làm thế nào mà cụ tắm có thể lấy được cốc nước kia để uống. Nhìn thấy bà cụ cứ loay hoay mãi mà không với được, mụ Hến điên tiết gắt lên: Hóc cho lắm vào, đến cốc nước để bên cạnh còn không lấy được mà uống, thế thì để con này giúp bà nhé. Nói rồi mụ ta đẩy mạnh vào người bà cụ một cái. Do cụ đang cố nhoài người ra lại bị cú đẩy của con dâu tác động, thế là cụ ngã nhào xuống đất. Thật không may, khi ngã xuống, đầu cụ đập ngay vào viên gạch dưới nền nhà, đánh cốp một cái. Máu từ đầu cụ bắt đầu chảy ra nhòe nhoét khắp gương mặt già nua. Cụ tắm nhìn mụ Hến với ánh mắt như vang lơn cầu xin sự giúp đỡ. Cụ đưa bàn tay gậy trơ xương của mình về phía mụ Hến đang đứng, rồi nói với giọng thều thào đứt quãng: Cứu mẹ với. Mụ Hến toàn hét lên gọi người giúp đỡ, nhưng một ý nghĩ bất nhân lại xuất hiện trong đầu. Nhìn vết thương trên đầu mẹ chồng đang chảy máu, mụ ta bèn nghĩ: Bà mẹ chồng mình bây giờ có sống thì cũng chỉ thêm gánh nặng thôi, lại phải tốn bát cơm cháy, lại phải mất công hầu hạ. Thôi thì nhân cơ hội này cứ để mặc xác bà ta đi, coi như mình không hề biết gì. Bà ta chết đi thì vợ chồng mình cũng rảnh nợ. Nghĩ là làm, mụ Hến quay phắt người đi ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, mà trong lòng không chút thương cảm người mẹ chồng tội nghiệp đang đau đớn quằn quại trên nền đất lạnh. Cụ tắm hướng ánh mắt đã mờ đi vì nước mắt và một phần vì tuổi già, nhìn theo bóng đứa con dâu đang khuất dần. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hơi thở cụ tắm đã tắt liệm đi. Cụ chết trong sự căm phẫn, trong sự uất ức tột cùng, nên đôi mắt cứ mở trần trần. Sáng sớm hôm sau, mụ Hến thông thả xuống nhà ngang, nơi mẹ chồng để xem xét tình hình. Khi cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt mụ ta là cảnh mẹ chồng bà đang nằm dưới đất, máu chảy lênh láng. Những vệt máu thâm đen dưới nền đã khô lại. Thế nhưng riêng đôi mắt của cụ Tắm thì vẫn đang mở trừng trừng, toàn là lòng trắng. Mụ Hến biết bà mẹ chồng mình đã chết, và điều ấy cũng nằm trong dự tính của mụ. Mụ bình tĩnh đến mức lạ thường, như thể cái chết của mẹ chồng là một việc đáng mừng. Mụ đứng giữa cửa nhà, gọi với lên nhà trên. Lão Pháo ơi, xuống đây, nhanh lên. Lão Pháo vừa đưa chén nước chè lên miệng thì khựng lại, vội chạy ngay xuống nhà ngang, nơi vợ mình đang gọi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi trống lên thế? Cứ tưởng rằng mẹ mình lại làm gì đó khiến cho vợ bực mình, Lão Pháo vừa đi vừa hỏi. Nhưng khi lão vừa bước vào cửa, lão chết sững người khi nhìn thấy mẹ lão, người đàn bà tội nghiệp đang nằm chết cứng dưới nền đất lạnh lẽo. Nhưng sự ngạc nhiên xen lẫn một chút xót thương cũng nhanh chóng qua đi. Lão buộc miệng hỏi. Thế bà cụ chết rồi à? Mắt ông mù hay sao mà không thấy? Còn phải hỏi tôi, không thấy bà già ấy nằm chết cứng rồi kìa. Ê, thôi thế cũng tốt, già lắm rồi lại bệnh tật thế kìa. Đi sớm ngày nào coi như giải thoát sớm ngày đấy, mà bà với tôi cũng đỡ mất công phục vụ. Rồi lão ta quay sang phía vợ căn dặn. Nghe tôi nói đây này, ngày trước vợ chồng mình đối xử với bà ấy thế nào thì không biết, nhưng mà bây giờ bà ấy chết rồi, vợ chồng mình cũng phải diễn làm sao cho nó khéo khéo một tí, để cho dân làng biết mình cũng là người con có hiếu, nghe chưa? Mụ Hến quay sang điếc xéo chồng. Gớm, hôm nay ông còn lên mặt dạy khôn tôi nữa cơ đấy. Mở con mắt to lên mà xem tôi vào vai của con dâu hiếu thảo khóc mẹ chồng đây này. Rồi ngay lập tức, mụ chạy ra trước sân kêu lên oai oái. Bà con làng nước ơi, mẹ tôi chết rồi, mẹ ơi, mẹ. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của mụ Hến, hàng xóm láng giềng ngay lập tức bảo nhau kéo sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy xác của bà cụ Tắm nằm trên vũng máu mà không ai cầm được nước mắt, mụ Hến lại tiếp tục diễn một vở kịch cô dâu hiếu thảo. Bà lăn xả vào chỗ cái xác hôi thối của bà cụ mà khóc lóc vật vã. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con bỏ cháu đi ra sớm vậy? Sao mẹ không sống thêm với chúng con vài ba năm nữa, để cho vợ chồng chúng con có cơ hội báo hiếu? Bây giờ con lấy ai để mà cơm bưng nước rót nữa? Ôi mẹ ơi. Dân làng vừa tới thì liền bịt mũi lại bởi một mùi hôi thối lợm giọng. Con người không chịu được cái mùi xú uế nên phải chạy ngay ra ngoài mà nôn ồng ọc. Một bác hàng xóm hàng học lên tiếng. Vợ chồng chúng mày chăm sóc bà cụ kiểu gì mà để cho bà ấy chỉ còn da bọc xương thế này hả? Lại còn ở trong cái chỗ ẩm thấp hôi thối hơn cái chuồng xí như vậy. Mụ Hến lập tức ngừng khóc rồi đáp trả. Khổ lắm các bác à. Từ ngày bà cụ bị ốm, chúng em ăn chẳng dám ăn, mặc cũng chẳng dám mặc. Có tí tiền nào cũng dành dụm mua hết sơn hào hải vị trên đời về cho cụ ăn. Nhưng mà cụ già rồi, ăn có hấp thụ được đâu. Vừa vào khói miệng đã cho ra ngay, nên cái chỗ này nó mới khai thối như thế đấy chứ. Nói rồi bà ta tiếp tục gào khóc đến lạc cả giọng. Mọi người xung quanh nhìn thấy thế cũng không khỏi ngứa mắt. Tiếng một người đàn ông vang lên. Thằng Pháo đâu? Vào đây vuốt mắt cho mẹ mày đi. Để bà cụ mở mắt trừng trừng thế này thì ra đi sao nổi. Lão Pháo nghe người kia nói thì cũng tiến đến, cố rặn ra mấy giọt nước mắt. Thôi thì ông trời bắt tội, mẹ không ở được với chúng con nữa, thì mẹ ra đi thanh thản nha. Nói rồi lão đưa tay vuốt mắt cho mẹ. Nhưng chả hiểu sao hai mắt bà cụ vẫn mở trừng trừng mà không chịu nhắm lại. Người đàn ông kia nhìn vào mặt lão Pháo mà hỏi: Chúng mày ăn ở cái kiểu gì mà bà cụ không chịu nhắm mắt thế kìa hả? Chợt cô Lan lên tiếng: Lúc sinh thời cô luôn yêu quý thằng Khoai nhất, chắc là cô muốn nhìn mặt thằng cháu nội đấy. Thế là lão Pháo vẫy thằng cô Khoai tới. Nó vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào mặt bà cụ thì thật kỳ diệu, ngay lập tức đôi mắt cụ bà nhắm lại và từ từ hai khóe mắt còn chảy ra hai giọt lệ. Rõ khổ, chắc là bà cụ không đỡ xa thằng bé đây mà. Đám ma của bà cụ Tắm cũng được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của dân làng. Lão Pháo thì mặt cũng buồn rười rượi, còn Mụ Hến thì cứ thi thoảng lại khóc nấc lên, ôm lấy cái quan tài của bà cụ mà vỗ bồm bộp. Theo phong tục ở quê, đám ma sẽ diễn ra trong tận 3 ngày để cho con cháu có cơ hội báo hiếu bố mẹ. Và đến đêm thì con cháu phải trải ổ rơm để nằm canh quan tài cho người chết bớt cô đơn lạnh lẽo. Đến gần nửa đêm, dân làng cũng ra về hết. Vợ chồng lão Pháo nhanh chóng đem bó rơm trải xuống cạnh quan tài của cụ bà để ngủ. Do khóc lóc lăn lộn cả ngày nên vừa đặt mình xuống là vợ chồng lão Pháo đã lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Đang ngủ thì đột nhiên Mụ Hến thấy có tiếng động cành cạch vang lên. Tiếng động ngày càng lớn khiến cho bà giật mình. Giỏng tai lên để nghe thì phát hiện tiếng động đó phát ra từ bên trong quan tài của cụ Tấm. Mụ Hến ngồi phát dậy, miệng lẩm bẩm: Quái lạ, mụ già ấy chết rồi sao mình vẫn nghe giống như có tiếng người đang gõ tay vào thành quan tài ở phía bên trong ấy nhỉ? Hay là bà già ấy chưa chết hẳn, bây giờ sống lại? Nghĩ thế, mụ quay sang lay người chồng: Lão Pháo à, lão Pháo, dậy đi, hình như bà già vẫn chưa có chết đâu. Thế nhưng lão chồng vẫn nằm ngủ ngon lành. Bực mình, mụ giờ chân xúc vào người lão mấy cái, nhưng cũng chẳng ăn thua. Giận quá, mụ thốt lên: Hóc cho lắm vào rồi lăn quay ra ngủ như con lợn. Thế này thì có khi đứa nào nó khiêng mất vợ đem đi cũng chẳng biết nữa. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Lấy người chồng không được, Mụ Hến đành ngồi im quan sát động tĩnh của cổ quan tài xem như thế nào. Tiếng lạch cạch vẫn cứ phát ra đều đều. Rồi bỗng mụ giật thót mình khi thấy nắp chiếc quan tài xê dịch. Mụ cất tiếng hỏi: Mẹ chưa chết đúng không mẹ? Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Chiếc quan tài vẫn cứ từ từ di chuyển, giống như bị ai đó đẩy nhẹ từ bên trong. Và rồi không nén được sự tò mò, Mụ Hến rón rén lại gần cổ quan tài. Nhìn vào khe hở, Mụ giật mình đánh thót khi thấy bên trong đó trống không. Vừa không tin vào mắt của mình, Mụ dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn lại một lần nữa. Đúng là chẳng thấy cái xác của cụ Tắm đâu cả. Mụ ta hít một hơi thật sâu rồi kéo chiếc nắp quan tài ra để nhìn cho rõ. Thì ngay lập tức, Mụ Hến thấy gương mặt tím tái đầy máu của cụ Tắm đang mở mắt trừng trừng nhìn mình. Quá sợ hãi, mụ ướt tồ tồ ra quần lúc nào không hay. Bà cụ Tắm bỗng nhoẻn miệng cười rồi nói với mụ bằng một giọng âm u ma quái: Con dâu ngoan của mẹ quan tài vẫn còn rộng lắm mà. Con vào đây ở với mẹ cho vui nha. Rồi ngay lập tức, bà cụ Tắm giơ hai cánh tay gầy guộc của mình ra, tóm lấy cổ Mụ Hến lôi tuột vào bên trong quan tài. Mụ Hến sợ hãi thét lên: Không, không, thả tôi ra, tôi không muốn chết. Và cứ thế, mụ ta ra sức vùng vẫy quẩy đạp hòng thoát khỏi cánh tay ma quái của cụ Tắm. đang trong cơn hoảng loạn, không biết làm sao thoát khỏi hồn ma cụ Tấm. Thì đột nhiên, mụ ta thấy mặt mình bị ai đó vả cho một cái thật đau. Mở mắt ra, mụ thấy lão Pháo đang hầm hầm nhìn mình. Bà mơ mộng cái quái gì mà quấy đạp, rồi la hét như một con điên thế hả? Xem phim ma cho lắm vào, rồi bây giờ bị ám ảnh. Thì ra từ nãy đến giờ, mụ Hến gặp ác mộng. Trong lúc sợ hãi, mụ đã đạp thẳng vào mặt lão Pháo đang nằm bên cạnh, khiến cho lão thức giấc. Mụ Hến thấy chồng thì biết là mình vẫn còn sống. Mụ đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang chảy xuống ròng ròng mà nói: Tôi vừa gặp ác mộng, bà ấy định lôi tôi vào quan tài. Nói xong, mụ chạy thẳng vào phòng của mình rồi đóng rầm cửa lại. Mụ sợ nếu tiếp tục nằm bên cạnh quan tài thì kiểu gì cụ ấy cũng lôi mình vào trong đó. Nhìn theo bóng dáng của vợ mình, lão Pháo lầm bầm chửi: Bà thế mà cũng biết sợ sao? Rồi lão lại lăn quay ra ngủ tiếp. 3 ngày sau thì cụ Tắm cũng mộ yên mã đẹp ở ngoài nghĩa địa của làng. Tối hôm đó, sau khi hàng xóm láng giềng về hết, thì mụ Hến vội vàng chạy ra khóa cổng rồi đi vào nhà. Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế nói với chồng: Ơi, cuối cùng thì cũng xong. Mấy hôm nay lúc nào cũng phải đeo cái bộ mặt đưa đám trước mặt dân làng, mệt mỏi quá. Thì tôi cũng hơn gì bà, mệt chết được. Ông so sánh với tôi thế nào được? Tôi còn phải khóc lóc vật vã đến khản cổ đây này. Cũng may là chỉ có một bà mẹ chồng thôi, chứ nếu mà có đến 2-3 bà mẹ chồng, có lẽ tôi sợ khiếp vía đấy, chả dám lấy chồng đâu. Rồi chợt nhớ ra số tiền mà dân làng phúng viếng, mụ Hến bảo chồng ra khép cửa lại, còn mình chạy ngay vào buồng lấy chiếc túi đựng phong bì ra đếm. Không ngờ tiền phúng điếu được khá phết ông à, trừ tất cả chi phí đi thì vẫn còn dư ra được con xe máy tàu nữa đấy. Nói rồi mụ ta đưa tất cả tiền lên mũi mà hít hà, rồi quay sang hỏi chồng: Đố ông biết trên đời này cái thứ gì thơm nhất? Bà bị ấm đầu hay sao mà hỏi một câu kỳ cục thế? Thứ thơm nhất trên đời này chẳng phải là nước hoa hay sao? Xí, ông ngốc lắm. Thứ thơm nhất trên đời này á là tiền. Tiền đấy, ông hiểu chưa? Nói rồi, mụ ta cầm cả cục tiền trên tay đưa ngang mũi chồng. Nè ngửi đi, ông thấy tôi nói có đúng không hả? Trên đời này chẳng có thứ gì thơm hơn số tiền trên tay tôi đâu. Thế là cả hai vợ chồng lão Pháo nhìn nhau rồi cười lên nắc nẻ. Bất chợt từ đâu bên ngoài có một cơn gió lớn thổi tới, làm bật tung cánh cửa chính. Tấm ảnh thờ của cụ Tấm trên chiếc bàn thờ vong được đặt ở góc nhà cũng vì thế mà rung lên bần bật, như có người cầm lấy nó mà rung lắc. Quá kinh hãi trước hiện tượng lạ, số tiền rơi khỏi tay lúc nào mà mụ Hến cũng chẳng biết. Nó bị cơn gió thổi tung bay khắp nhà. Mụ Hến quay sang trách chồng: Ông khép cửa kiểu gì mà để nó bật tung ra thế kia? Ồ, tôi còn chốt lại cẩn thận rồi mà. Ơi, thôi không có nói nhiều nữa, ông ra chốt cửa lại đi, không bay hết tiền đi bây giờ. Cả hai vợ chồng lão Pháo đều cảm nhận được cơn gió khi nãy có điều gì đó không bình thường, nhưng nghĩ tới số tiền kia nên vẫn cố nén đi sự sợ hãi, nhanh chóng gom nhặt lại cho đủ số tiền, xong rồi chui toạt vào buồng đóng chặt cửa lại. Sau cái chết thương tâm của cụ Tấm thì vợ chồng nhà Pháo tự nhiên lại có được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Thế là mụ Hến bắt chồng đi mua hẳn một cái tivi mới về xem phim cho đã con mắt. Lão Pháo cũng không thèm đi làm thuê nữa mà ở nhà ăn chơi phè phỡn. Trưa hôm ấy, lão Pháo đi uống rượu ở đâu không về, chỉ còn có hai mẹ con mụ Hến ở nhà. Sau bữa cơm trưa, mụ ta và thằng cu Khoai lên giường nằm. Đột nhiên lúc đó trời tối sầm lại và cơn mưa rào đổ xuống. Chốc chốc lại có tia sét rạch ngang bầu trời. Mụ Hến từ bé đã sợ sấm sét nên vội ôm chặt lấy con trai. Thế nhưng trái ngược với sự sợ hãi của mẹ, thằng Khoai chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào. Ngạc nhiên, mụ Hến lên tiếng hỏi nó. Khoai của mẹ giỏi quá, sét đánh to thế mà con không sợ à? Thằng bé hồn nhiên. Khoai không sợ. Bà nội nói rằng sét chỉ đánh những người con bất hiếu thôi. Khoai thương bà, thương bố mẹ nên Khoai không có sợ sấm sét. Thằng bé còn vô tư kể lại cho mẹ nó nghe câu chuyện mà ngày trước bà cụ Tắm vẫn hay kể mỗi đêm trước khi ngủ. Đại ý là có một cô con dâu vì bất hiếu với bố mẹ chồng nên bị ông trời sai thiên lôi đánh chết. Mụ Hến cứ há hốc mồm ra mà nghe thằng bé kể. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu bà lại hiện lên những hành động tàn ác mà mình đã đối xử với cụ Tắm, và cả ánh mắt đầy căm phẫn của bà cụ dành cho vợ chồng bà ta trước khi chết. Mụ Hến sợ tới tím tái mặt mũi, cả người cứ rung lên bần bật. Buổi chiều hôm ấy, mụ Hến lại phải chui vào bếp để nấu nồi cám to vật vã cho đàn lợn. Trời lại tiếp tục đổ mưa, nước mưa chảy xuống từ mái bếp khiến cho bó rơm bị ướt nhẹp đi. Mụ Hến vừa nấu cám mà nước mắt cứ chảy ròng ròng vì cay khói. Tự nhiên mụ lại nhớ tới ngày mà cụ Tắm vẫn còn khỏe mạnh, từ việc lớn việc bé, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, cô đều làm cả. Mụ Hến lúc đó chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Bất giác, mụ khẽ thở dài. Ơi, giá mà mụ già kia chưa có chết, thì mình cũng chẳng phải làm mấy cái việc vất vả như thế này. Rồi bà ta khệ nệ, bưng nồi cắm lợn ra chuồng. Vừa đi được mấy bước ra mặt sân trơn trượt, thì mụ Hến bị trượt chân ngã sổng xoài trên mặt đất. Mụ nằm đau đớn quằn quại, miệng không ngừng rên rỉ, cố nén cơn đau mà lê lết cái thân béo ụt ịch vào trong nhà. Mụ nhìn cái chân sưng to tướng tím bầm mà hậm hực chửi thề. Mã cha nhà nó chứ, sưng gì mà trơn trượt như là đổ mỡ ấy. Rồi bất chợt ánh mắt của mụ lướt qua tấm di ảnh của mẹ chồng. Mụ chết lặng. Trên bức di ảnh, hai dòng máu đỏ lồm đang chảy ra từ đôi mắt của cụ Tắm. Mụ Hến sợ hãi toan chạy đi, nhưng khi vừa đứng lên thì chân mụ khuỵu xuống, khiến cả cơ thể ngã lăn trên nền nhà một cách đau đớn. Mụ Hến cố lết ra sân kêu cứu, nhưng khi vừa đến cửa thì cánh cửa tự dưng bị đóng rầm. Mụ Hến hoảng loạn gào thét ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy. Một tiếng nói quen thuộc lại cất lên. Hến ơi, Hến à, sao mày bỏ mặt tao chết hả? Loại con dâu bất hiếu kia, tao giết chết mày. Mụ Hến đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy bà cụ đâu, chỉ nghe thấy tiếng cười khùng khục của cụ Tắm vang lên khắp nhà. Mụ sợ đến tái xanh mặt mũi, chân tay mềm nhũn ra. Mụ thấy đầu óc quay cuồng, dường như sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, khiến mụ ta lăn đùng ra bất tỉnh. Dậy, dậy mau đi. Mụ làm cái quái gì mà nằm lăn đùng ra giữa nhà thế này? Trời, quần áo thì lắm đem bụng đất nữa chứ. Lão Pháo về đến, thấy vợ mình đang nằm giữa nhà mà ngáy khò khò. Lão bực mình tát bồm bóp vào mặt vợ để đánh thức. Mụ Hến bị chồng tát cho mấy phát đến đỏ mặt đỏ mày thì cũng dần dần mở mắt ra. Mụ ta ngồi bật dậy nhìn giáo giác một lượt rồi vồ lấy chồng mà ôm thật chặt. Ông ơi ông, bà cụ hiện về dọa tôi đó ông à. Bà ăn cho lắm rồi vẫn mở hả? Bà cụ chết quách rồi còn đâu. Bà chỉ được cái thần hồn nát thần tính thôi đó. Ở nhà có mỗi cái việc cho lợn ăn mà cũng không xong. Để nó kêu điếc hết cả tai. Mụ Hến nghe chồng trách mới chỉ vào chỗ chân bị sưng rồi méo máu biện minh. Tôi bị cây đổ vào người, sau đó bị ngã sưng vù cả chân lên đây này. Ông chả được câu hỏi hàng, lại trách mắng tôi nữa. Người đâu mà vô tình vô nghĩa thế là cùng. Lão Pháo nhìn cái chân đang sưng như quả ổi của vợ, liền cầu nhau nói: Thế đi đứng cái kiểu gì mà ngã như thế? Lớn rồi, đi đứng cũng không nên thân. Thôi vào trong buồng mà nghỉ ngơi đi, để tôi đi cho lợn ăn. Nó kêu sắp thủng cái màng nhĩ rồi đây này. Nói xong, lão vội vàng quay đi. Còn mụ Hến lại nhìn ngang ngó dọc, như thể tìm kiếm điều gì. Mụ Hến lấy hết can đảm để nhìn lên tấm di ảnh của mẹ chồng, như thể khẳng định những điều lúc nãy mình vừa chứng kiến. Nhưng lúc này tấm di ảnh lại chẳng có sự lạ gì nữa. Mụ thở hắt ra, như thể trút hết tâm trạng nặng nhọc đang đè nén. Đúng là mình qua mắt rồi. Do cái chân vẫn còn sưng tấy, vì thế mụ chỉ ngồi một chỗ. Lão Pháo lại phải chui xuống bếp để nấu ăn rồi dọn dẹp mọi thứ. Chẳng hiểu sao lúc này lão lại nhớ đến mẹ mình. Từ bé tới lớn, lão được mẹ nâng niu chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Rồi đến khi lão lấy vợ sinh con thì bà cụ vẫn tần tảo sớm hôm mà chăm sóc cho cả gia đình lão, mà không kêu ca lấy nửa lời. Đúng là có phải làm một hôm mới cảm nhận được sự hy sinh của người mẹ tội nghiệp dành cho lão, nó to lớn đến nhường nào. Bất giác tự hai khóe mắt, lão thấy cay cay. Đêm hôm đó, ngoài trời mưa giông đang vần vũ, gió làm cho cánh cửa sổ của buồng lão Pháo bật tung ra, đập vào tường nghe canh cách. Lão Pháo đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Lão chui ra khỏi màn, toàn đưa tay đóng lại thì liền nghe thấy một âm thanh lẫn trong tiếng mưa đêm. Đó là tiếng gậy va vào nền gạch, tựa như có người đang chống gậy. Lão Pháo thầm nhủ trong đầu: Mưa gió thế này, chả biết ai lại chống gậy đi đâu nữa đêm vậy. Lão Pháo cố lắng tai nghe kỹ hơn, xem có phải mình nghe nhầm hay không. Lão như chết lặng đi, khi lẫn trong tiếng mưa tiếng gió, tiếng sấm chớp ngoài kia là tiếng khóc than đến não nề của mẹ lão. Thoạt đầu lão Pháo có chút hoảng sợ, nhưng sau cùng lão lấy hết can đảm mà chạy ra ngoài sân. Nhân ảnh cụ Tám lúc này mờ ảo, chẳng rõ hình hài. Cụ đang đứng dưới trời mưa, chốc chốc những tia chớp lại rạch ngang bầu trời, khiến cho lão Pháo trông rõ hơn khuôn mặt khắc khổ của mẹ lão. Mẹ về thăm con đấy hả? Lão quỳ sụp xuống gọi mẹ một cách thảm thiết. Có lẽ lúc này lão mới nhận ra sai lầm. Những giọt nước mắt hối tiếc ăn năn khẽ lăn dài trên đôi gò má. Bà cụ Tắm vẫn vậy, nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng, như thể tha thứ cho đứa con bất hiếu. Rồi cứ thế cụ khuất dần trong màn mưa lạnh giá. Lão Pháo cứ quỳ ở ngoài sân mà nhìn theo vong hồn của mẹ già đang khuất dần đi, mà thấy trong lòng dâng trào niềm chua xót. Kể từ ngày mà cụ Tắm mất đến giờ, lão Pháo mới đặt bát cơm canh lên ban thờ vong để cúng mẹ. Nhìn gương mặt nhăn nhẻo khắc khổ của bà trong bức di ảnh, đột nhiên ký ức từ xưa lại vọng về. À, mẹ đi chợ về rồi. Cậu bé Pháo chạy ra ôm chầm lấy chân mẹ. Bà Tắm lôi từ trong chiếc làn cói ra hai chiếc bánh rán hãy còn nóng hổi. Mẹ có quà cho Pháo này, con có thích không? Pháo nhìn thấy chiếc bánh rán trên tay mẹ thì thích thú nhảy cẩn lên, miệng véo von: À, bánh rán con thích lắm. Pháo yêu mẹ nhất trên đời. Bà Tấm ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, rồi đưa chiếc bánh rán cho con. Thằng Pháo đưa chiếc bánh rán lên mồm, cắn một miếng thật to, rồi nhai nhồm nhòm. Nó nói: Pháo cắn một miếng, mẹ cắn một miếng nhé. Pháo ngoan của mẹ ăn đi nè, sáng mẹ ăn cơm no bụng rồi. Bà Tấm vừa dứt lời thì bụng bà sâu lên ủng ục vì đói. Thực ra nhà nghèo, sáng dậy chỉ kịp ra bể uống ca nước mưa cho đỡ đói, rồi nhanh chóng đi chợ để bán mấy mớ rau, chứ chả có thứ gì để cho vào bụng. Nhưng bà vẫn nói như thế để nhường phần bánh lại cho con. Lão Pháo chợt thấy mình rẽ mặt làm sao. Đấng sinh thành đã nhường cơm xẻ áo nuôi mình khôn lớn, thế mà cả một bữa ăn đàng hoàng cho mẹ lão cũng chẳng lo tròn. Giờ đây lão có muốn nói với mẹ một lời xin lỗi thì cũng đã quá muộn màng. Cái chân của mụ Hến cứ thế sưng vù rồi đau nhức, khiến cho mụ cảm thấy rất khó chịu. Đến đêm mụ ta lại lên cơn sốt. Trong lúc mê man thì những ký ức từ thuở xa xưa lại hiện về. Mụ nhìn thấy những hình ảnh từ khi bản thân mới bước chân về làm dâu nhà cụ Tấm, rồi đến lúc mang thai. Lão Pháo thì chẳng biết gì, cụ Tấm sáng nào cũng phải tha tấm lưng còng để đi chợ chọn mua những con cá chép tươi ngon nhất về nấu cháo tẩm bổ cho con dâu. Rồi đến khi sinh thằng Khoai, mụ Hến bị băng huyết, cụ Tấm phải đem bán chiếc nhẫn gia truyền mà mẹ cụ tặng cho khi cụ đi lấy chồng để cứu chữa cho con dâu. Sau đợt ấy, người mụ Hến yếu ớt, bà cụ suốt ngày túc trực quanh đó để chăm sóc cho mụ từng ly từng tí, rồi giặt giũ những thứ dơ giấy mà bà ta thải ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mụ Hến đã không thấy lão Pháo đâu nữa. Mụ định bước xuống giường thì thấy đầu nhói ở chân. Thì ra mụ quên mất rằng hôm qua mình bị ngã trẹo chân. Nhìn chiếc chân đau, mụ Hến lại nghĩ đến người mẹ chồng tội nghiệp của mình. Mụ mới chỉ bị ngã trẹo chân nằm trên giường một hôm mà đã thấy đau đớn khổ sở lắm rồi. Thế mới biết bà cụ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài, không ai chăm sóc thì chẳng khác gì sống trong địa ngục. Chợt bên tai mụ Hến vang lên tiếng hát ru từ nhà hàng xóm vọng sang: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tiếng ru có khi trầm khi bổng, như len lỏi vào những ký ức sâu thẳm trong đầu mụ. Tiếng ru chấm dứt, mụ Hến cũng như người tỉnh cơn mơ. Lúc này hai hàng nước mắt của mụ khẽ lăn dài, cùng với sự hối hận về những hành động mà mụ đã làm với mẹ chồng. Mụ tự nói với chính mình: Các cụ vẫn nói sống trước đổ đầu, sống sau đổ đấy. Mình không muốn sau này thằng cụ Khoai đối xử tệ bạc với mình như mình đã đối xử với bà cụ. Dù biết đã muộn nhưng mà vẫn phải làm. Thế là mụ ta gào lên: Lão Pháo, lão Pháo ơi, vào đây tôi bảo. Nghe tiếng gào của vợ, lão lật đật chạy vào. Vừa nhìn thấy chồng, mụ Hến suýt nữa đã nhận không ra. Mặt mũi nhem nhuốc đầy tro trấu, quần thì sắn lên tận đầu gối. Mụ lên tiếng hỏi: Ông làm cái gì mà mặt mũi lem luốc như đi đánh trận thế kia? Thì tôi phải nấu cắm lợn cho xong, rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm mấy luống rau ngoài vườn. Mà bà làm gì gọi tôi gấp gáp thế? Tôi định bảo ông đó dìu tôi sang nhà bác Lan mua mấy con gà về làm cơm thắp hương cho mẹ. Khi nãy tôi chợt nhớ ra hôm nay là 49 ngày của bà cụ đấy. Lão Pháo như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Lão há hốc miệng: Bà vừa nói cái gì? Đi mua gà về cúng mẹ? Thế ông không nhớ hôm nay là 49 ngày của cụ à? Tôi nhớ chứ. Tại bà thay đổi 180 độ, tôi bị bất ngờ thôi. Mà thôi, chân bà còn đau, bà ở nhà đi, để tôi sang tôi bắt gà cho. Không, ông cứ dìu tôi đi, Tôi muốn tự tay mình chọn một con gà ngon nhất về thắp hương cho mẹ. Có như vậy đó thì tôi mới bớt cái cảm giác tội lỗi trong lòng. Thế là hai vợ chồng lão dìu nhau sang nhà cô Lan mua gà. Vừa nghe tiếng mụ hỏi mua gà về cúng bà cụ tắm, suýt nữa cô Lan sốc mà phun ngụm nước chè đang uống dở ra ngoài. Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Cô chú mua gà về cúng bà cụ hả? Vâng, bác không có nghe lầm đâu. Đúng là chúng em mua về để cúng cho mẹ em. Sau một hồi chọn lựa, mụ Hến cũng mua được một con gà ngon nhất để mang về. Nhìn theo bóng dáng tập tễnh của mụ Hến, cô Lan vẫn chưa tin vào sự thật bất ngờ này. Cô khẽ nhéo vào mặt mình một cái. Ôi dạ, đau thật. Không phải là mơ. Hôm nay, hay là hôm qua con Hến nó bị thiên lôi đánh hụt, cho nên đầu óc có vấn đề rồi ta. Ngay buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng lão Pháo hì hục giết gà thổi cơm cúng mẹ. Khi mâm cơm được đặt trên bàn thờ thì hai vợ chồng lão cùng thằng cu Khoai quỳ mọp xuống dưới đất mà lầm rầm khấn vái. Đột nhiên bát hương bùng cháy phần phần. Vợ chồng lão sợ hãi giật lùi lại. Từ trong đám khói hương ấy thấp thoáng hình ảnh của bà cụ tắm, vẫn là khuôn mặt nhăn nhẻo khắc khổ ấy, nhưng trong mắt bà cụ ánh lên niềm vui. Rồi tiếng nói bà cất lên, nghe như từ chốn hư vô vọng về. Mẹ rất vui vì cuối cùng các con cũng nhận ra sai lầm của mình và đã biết quay đầu hối cải. Hãy nhớ rằng bố mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo các con. Nói rồi, hình bóng mờ nhạt như sương khói của cụ tiến tới, dang rộng vòng tay ôm chặt con cháu vào lòng. Vợ chồng lão Pháo cũng chẳng còn sợ nữa, bất giác đôi môi họ bật ra một tiếng mẹ thân thương mà từ lâu lắm rồi đã cho vào quên lãng. Bà cụ tắm cũng hạnh phúc đến nghẹn ngào. Đã đến lúc mẹ phải đi rồi. Vợ chồng lão gào lên. Không, không mẹ ơi, mẹ đừng đi. Cả gia đình như cố níu bà cụ lại, nhưng hình bóng của cụ cứ thế dần dần tan ra rồi biến mất giữa hư không. Mẹ còn chẳng biết là mây, mẹ mất mới tiếc những ngày làm con. Tiếng ru trầm bổng từ nhà hàng xóm lại vọng sang, khiến cho vợ chồng nhà lão Pháo ngồi đó lắng nghe mà sụt sùi nước mắt. Và cũng từ ngày hôm đó, vợ chồng lão đã thay đổi tính nết hoàn toàn, tu chí làm ăn và không quên hương khói cho bố mẹ với một tấm lòng thành kính. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hồn Mẹ của tác giả Đỗ Ngát. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mà thật là xúc động, phải không ạ? Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.